Hệ thống, xoay người của Uyển Nhi, chương 286, Phượng Hoàng ở trên, Thượng Thần nằm dưới, Hoàn. Góc truyện audio.com, Uyển Nhi trừng mắt với hắn, hung hăng lên tiếng, ta không quan tâm A Duyệt là ma giới hay thiên giới. Chỉ cần A Duyệt bên ta là đủ, nhưng thiên giới chắc chắn sẽ tìm tới ta, lúc đó sẽ liên lụy tới nàng. Lãnh Thần Duyệt thở dài. Hắn cũng không chắc thiên giới có tìm tới hắn hay không. Dù sao chính mình không thể dẹp ma giới. Hắn cũng không hận vương mẫu vô tình làm mẫu hoàng của hắn chết. Xem như cảm ơn bà ta lâu này nuôi dưỡng hắn. Có một ngày không xa, hắn vẫn nên trở về ma giới xem hình dạng phụ thân của chính mình. A Duyệt yên tâm, dù thiên giới quay lưng với chàng, hay ma giới can ngăn, ta sẽ chống lại. Cho dù là trời hay Phật, ngăn cản ta liền đánh. Uyển Nhi nắm chặt bàn tay của Lãnh Thần Duyệt, cao ngạo nói, tinh độ hảo cảm của nam chủ, 5, độ hảo cảm là 90. Lãnh Thần Duyệt cảm động, vươn tay ra ôm chặt Uyển Nhi vào lòng, cánh môi run rẩy, hôn lên mái tóc đỏ rực của Uyển Nhi, đôi lời tê cờ, hãy tôn trọng người viết. Thỉnh không đăng ở web khác. Chuyện chỉ được đăng duy nhất trên app Medoc Chuyenchu. Net chỉ tiếp nhận ý kiến. Không thu bất kỳ gạch đá nào. Không thích có thể không đọc. Không chấp nhận những lời khiếm nhã nào. Mọi thắc mắc xin liên hệ FB. Mi Phạm, Tiểu Đào Đào, xin lỗi đành phải chèn ngang. A Duyệt, yêu khí trên người chàng thật thơm. Ở nơi này còn rất rắn chắc. Uyển Nhi không có liêm sĩ. Vừa nói, tay không ngừng sờ soạn cơ ngực của Lãnh Thần Duyệt, nháy mắt sắc mặt Lãnh Thần Duyệt đỏ hồng, lắp bắp mở miệng na nàng không biết xấu hổ nha. Ta ở bên chàng mới không biết xấu hổ thôi, cô dứt khoát trả lời. Lãnh Thần Duyệt cúi đầu xuống nhìn Uyển Nhi, chúng ta tìm một nơi xinh đẹp, cất một ngôi nhà tranh sống bên nhau trọn kiếp vĩnh hằng này. Uyển Nhi nở nụ cười xinh đẹp, yên lặng không đáp lại. Cô chỉ nhẹ nhàng gật đầu, tỏ vẻ mình đã biết, lúc này nam nhân vừa rồi lại xuất hiện, hắn lên tiếng nhắc nhở, thiếu chủ ma chủ muốn ngài trở về, ngài cũng đã qua tuổi lập thê rồi. Lãnh Thần Duyệt gật đầu, ta đã biết, ngươi trở về báo cho phụ thân ta biết, bảo phụ thân ta yên tâm, ta sẽ sớm trở về, dẫn theo thê tử trở về ra mắt, còn bây giờ ta phải bồi nương tử Tiêu Dao Thiên Hạ. Nam nhân lúc này mới yên lặng rời đi, trước khi biến mất còn bồi thêm một câu. Ma chủ nói, không ngại thê tử của thiếu chủ là gì, ngài ấy đã chuẩn bị xong hôn sự chỉ còn đợi thiếu chủ trở về. Lãnh Thần Duyệt cười khẽ lắc đầu, người phụ thân chưa gặp này, cũng thật chu đáo, chưa gặp đã chuẩn bị hôn sự giúp hắn. Hắn cũng biết mình đã gần vạn năm tuổi, cũng nên thú thê rồi. Sẵn tiện đang có đối tượng ở đây, không phải đi đâu tìm cho xa, ta đã biết, ngươi trở về đi. Nam nhân lúc này mới biến thành làn xương đen biến mất. Lãnh Thần Duyệt xoa đầu Uyển Nhi, nhẹ nhàng nói, xem ra chúng ta trải qua cuộc sống bình thản. Không lâu nữa đâu? Uyển Nhi nghi hoặc chớp mắt lên tiếng. Có ý gì? Lãnh Thần Duyệt nói, nương tử, chẳng lẽ nàng không định làm hôn lễ? Ít thời gian nữa, ta mang nàng trở về ma giới cử hành hôn lễ. Về ma giới sao? Lão nương là tiên nhân, không biết trở về đó có bị đánh chết hay không. Nhưng bất quá ta không sợ, họ đánh không thắng lão nương. Uyển Nhi nhàn nhạt gật đầu, trong lòng suy nghĩ thật kỹ. Còn 10, hảo cảm, phải soát cho đầy, dù xuống núi đao hay biển lửa, cũng phải cắn chặt răng mà làm. Thời gian cứ vậy trôi qua. Lãnh Thần Duyệt đã đưa Uyển Nhi đi chu du thiên hạ. Hơn 3 tháng, nơi nào nhiều đồ ăn ngon, liền ở nơi đó lâu hơn. Dần dần hắn quen với tính cách tham ăn của Uyển Nhi. Lãnh Thần Duyệt còn cho rằng, như vậy rất đáng yêu. Miệng nhai đầy đồ ăn cũng rất đáng yêu. Người ta nói a, khi con người được yêu không khác gì lũ thần kinh trốn chạy đâu. Sau đó, Lãnh Thần Duyệt đem Uyển Nhi trở về ma giới. Uyển Nhi phối hợp, tỏ ra ngạc nhiên. Lãnh Thần Duyệt ôm lấy eo của Uyển Nhi. Hắn nhếch môi cười tà mị. Nàng suy kỹ chưa? Ta là thiếu chủ ma giới, nàng cũng không ngại. Ngại cái gì, A Duyệt, ta cảm thấy ta và chàng quả thật xứng đôi. Kiếp này ta mãi bám theo chàng khôn buông. Nương tử, nàng nhớ giữ lời, Lãnh Thần Duyệt vui sướng, gắt gao ôm chặt Uyển Nhi hơn. Được Uyển Nhi chỉ tay lên bầu trời đầy sao, cô chỉ vào chòm sao sáng nhất, ngọt ngào mở miệng, chàng thấy không, từ khi gặp chàng trên trời đã xuất hiện thêm chòm sao xà phu. Chòm sao này, có ý nghĩa quấn chặt mãi không buông ta cũng như vậy. Kiếp này vĩnh viễn không buông bỏ chàng. Cái này đào bịa ra ý nghĩa cung xà phu thôi, thiên giới vương mẫu nàng đang vẽ cái gì thế? Ngọc Hoàng tò mò lên tiếng. Chàng còn hỏi sao, ta mới nghĩ ra một cung. Tên là xà phu, một kiếp vĩnh hằng này trói buộc một mình chàng. Ngọc Hoàng, thôi chết ta rồi, nhiệm vụ đã hoàn thành 100, đang sao chép tính cách ký thể 5, 80, 100. Sao chép thành công, tách ly khỏi ký thể thành công. Đã hoàn thành vị diện 27, tháng này đọc phi. Không cần vả phiếu, yêu tất cả mọi người. Mọi người muốn Đào viết thế giới nào thì CMT phía dưới. Đào sẽ chọn và sớm nghĩ ra cốt truyện hợp lý. Cách chương.